kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1571-1571 nhiều nội tình về Đường Ninh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân bay náo nhiệt, Antiphon vật vã chờ suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không nhìn thấy cái bóng của Đường Ninh. Cuối cùng họ mới nhận ra rằng có lẽ Đường Ninh đã về nước trước, cho nên trong mắt nhóm người này, cô lại có thêm một danh hiệu mới. Tiện nhân trêu ngươi người khác. Có đôi khi thật sự không hiểu nổi những suy nghĩ âm u trong lòng những người này, chẳng lẽ người ta không thể trêu vào, họ còn không cho người ta trốn sao? Chẳng lẽ người ta biết các người vây ở cửa còn không biết trốn, phải như đứa ngốc đón đầu công kích mới được. Nhưng trong lòng nhóm người này, đó là điều hiển nhiên phải như thế, nếu cô đã làm sai thì hiển nhiên phải tiếp nhận sự phê phán của chúng tôi, hiển nhiên phải chịu đựng cái tát từ chúng tôi, cô mà trốn chính là do cô trột giả, là do cô không đúng, do cô hạ tiện. Không có ai đi để ý cái gọi là chân tướng. Từng đám rồi từng đám Antiphon không tìm được Đường Ninh bèn trực tiếp bao vây giải trí tranh điền chật như nêm cối, nhưng mà nhân viên ở tranh điền cũng cho biết bọn họ cũng chưa gặp Đường Ninh. Cuối cùng, người của tranh điền để lộ ra tin tức rằng chiều nay tranh điền sẽ đưa ra lời giải thích ngắn gọn, hy vọng tất cả mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Nếu lần này tranh điền còn bao che cho Đường Ninh thì chúng tôi sẽ liên hợp chống lại đến khi các người đóng cửa mới thôi. Tuy rằng biết giới giải trí luôn dơ bẩn, nhưng mà hy vọng các người còn ranh giới của mình, đuổi loại người như Đường Ninh. Loại hạ tiện chỉ biết trốn như cô ta, nửa đời sau sẽ vĩnh viễn phải sinh hoạt trong u tối. Cùng lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc của giải trí Hải Thủy, Mạc Đình triệu tập một hội nghị ngắn để thông báo cho mọi người biết anh ấy đã làm hợp đồng, chuẩn bị thu Đường Ninh về Hải Thủy. Các cao tầng của công ty kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu tại sao người đi đầu trong việc chống lại những nghệ sĩ ác liệt như Mạc Đình lại muốn ký Đường Ninh về Hải Thủy. Mạc Tổng, anh cũng thấy rồi đấy, sự việc của Đường Ninh đang khiến dư luận xôn xao, sao có thể để loại người này tiến vào Hải Thủy được? Đối mặt câu hỏi của cấp dưới, Mạc Đình sắc bén nhìn người đó, sau đó lạnh giọng nói. Làm thế nào mà loại người nói mà không dùng não như cậu lên chức quản lý được thế? Đây là ngày đầu tiên cậu làm ở giới giải trí. Bên ngoài lan truyền như thế nào là cậu nghe theo răm rắp thế nấy, nếu thế thì sao cậu không làm Antiphon đi, làm quản lý làm gì? Đây là cấp dưới của ai, về viết kiểm điểm 30. Chữ cho tôi, sáng mai để lên bàn làm việc của tôi, hơn nữa, không có lần xô. Đối phương bỗng nhiên không nói gì, đương nhiên cũng không dám lên tiếng nữa. Còn các quản lý khác, bởi vì đã làm ở Hải Thụy nhiều năm, họ quá hiểu phong cách hành sự và cách làm người của Mạc Đình, nếu Đường Ninh thật sự là loại người như bên ngoài đồn đại thì anh tuyệt đối không bao giờ sẽ suy xét đến việc nhận Đường Ninh về công ty. Cho nên, bọn họ không có ý kiến gì nhiều với ý định của Mạc Đình. Chúng tôi tin tưởng cách làm của Tổng Giám Đốc, những người khác cũng duy trì, thật ra. Phần lớn trong số họ đã từng được chứng kiến Đường Ninh trình diễn, đã chú ý đến vị người mẫu thiên tài này từ lâu, họ vốn muốn đề nghị với Mạc Đình đào Đường Ninh về. Nhưng những sự việc liên quan đến Đường Ninh quá nhiều, bọn họ sợ Mạc Đình sẽ chán ghét Đường Ninh, cho nên không dám đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Mạc Đình sẽ chủ động đưa ra muốn ký hợp đồng với Đường Ninh trong khoảng thời gian mà mọi chuyện lên đỉnh điểm như thế này. Vậy quyết định như thế rồi, Phương Dục ở lại, những người khác tan họp. Nhóm lãnh đạo cấp cao sôi nổi đứng dậy rời đi hết, trong văn phòng của Mạc Đình chỉ còn Tổng Giám Đốc nghệ sĩ, Phương Dục. Mạc Đình đưa tài liệu mà Lục Triệt đã chuẩn bị cho Phương Dục giao cho anh toàn quyền phụ trách cuộc họp báo. Phương Dục vừa thấy hợp đồng trong tay, tức khắc kinh ngạc. Mạc Tổng, người quản lý, tôi muốn đích thân mang Đường Ninh, có vấn đề gì không? Mạc Đình ngẩng đầu hỏi lại, nhưng đừng để cho bất cứ ai biết, kể cả Đường Ninh, tôi sẽ tự nói cho cô ấy khi đúng thời điểm. Phương Dục chỉ thắc mắc vì sao Mạc Đình lại phải cho Đường Ninh nhiều đặc quyền và ưu đãi như vậy. Dường như biết Phương Dục thắc mắc trong lòng, Mạc Đình kiên định nói đáp án cho anh. Bởi vì cô ấy đáng giá, tôi hiểu, Mạc Tổng, xin hãy yên tâm, tốn chút thời gian để Phương Dục tìm hiểu toàn bộ sự kiện liên quan đến Đường Ninh từ khi ký hợp đồng với tranh điền cho tới nay, nhưng để anh phải ngạc nhiên chính là trong này có rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể, làm sao mà Mạc Đình biết được. Trừ phi ngay từ đầu anh ấy đã tham gia vào. Nhưng dù thế nào thì giải trí tranh điền thật sự vô sỉ có thừa, đặc biệt là sự kiện Hàn Hinh Nhi lần này, hoàn toàn là hành vi đê tiện, vô sỉ và bỉ ổi. Có lẽ do đồng tình với cảnh ngộ của Đường Ninh nên Phương Dục cũng bắt đầu chờ mong giải trí tranh điền sẽ đưa ra giải thích sớm, như vậy anh cũng có thể thống khoái vả mặt họ. 3 giờ chiều ở giải trí tranh điền, sau khi lãnh đạo cấp cao thương lượng xong xuôi, cuối cùng quyết định để La Hạo tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông, địa điểm là ở ngay cửa chính của giải trí tranh điền. Trong vòng vây của truyền thông và anti-fan, đầu tiên La Hạo cúi gập người với mọi người, sau đó mới đối mặt với màn hình của mọi người bắt đầu nói. Đầu tiên, tôi xin thay mặt giải trí Tranh Điền và người mẫu Đường Ninh, xin lỗi tất cả mọi người về sự việc của Hàn Hinh Nhi. Thông qua xem xét, nghệ sĩ Đường Ninh của công ty chúng tôi đúng là từng có ước định bằng lời với Hàn Hinh Nhi, nhưng sự thật về những gì mà mọi người đồn đãi trên mạng thì thú thật là chúng tôi cũng không thể hiểu hết. Thêm nữa, Đường Ninh liên tiếp phủ nhận chân tướng, từ chối phối hợp điều tra, thái độ kiêu ngạo và ngạo mạn đưa ra văn kiện chấm dứt hợp đồng với công ty nên từ giây phút này, Đường Ninh đã bị công ty giải trí Tranh Điền xóa tên, bởi vì chúng tôi không thể chịu đựng một nghệ sĩ có vấn đề về phẩm chất tiếp tục bôi đen giải trí Tranh Điền. Nhân đây, giải trí Tranh Điền cũng kêu gọi xã hội đại chúng phải tích cực và đoàn kết nhất trí mặt sát hoàn toàn những nhân vật công chúng có nhân phẩm bại hoại, mà Đường Ninh sẽ là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất cho đến giờ mà giải trí Tranh Điền công khai muốn phong sát. Cảm ơn sự duy trì của mọi người đối với giải trí Tranh Điền, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện, cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục theo dõi chúng tôi. Chị Long xem tin tức nghe từng câu từng chữ được phun ra từ miệng La Hạo cứ như nghe anh ta tát Lan Hề từng cái. Người đầu tiên mà giải trí Tranh Điền phong sát chính là Lan Hề mới đúng. Lần này, Lục Triệt cũng ở Khải Duyệt Đế Cảnh thấy được tin tức cũng kịa theo chị Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình độ không biết xấu hổ như này đúng là khiến tam quan của tôi bị đảo lộn mà. Hả, hai người đó còn có thứ gọi là tam quan á, chị Long nhướng mày. Thật sự thấy thương cho Đường Ninh nhà chúng ta. Chấm, thấy thương, Lục Triệt quay đầu liếc Đường Ninh một cái, được rời cái công ty như này, rồi được tiến vào giải trí Hải Thủy, nên thương ở đâu cơ? Tên khốn La Hạo kia còn đang nói, vẫn còn nói, chị thật sự muốn vặn gãy cô anh ta, sao lại có thể có người đáng ghét đến thế nhỉ? Trong TV, La Hạo còn đang tiếp tục trả lời phóng viên. Nhiều nội tình hơn nữa về Đường Ninh, tôi chỉ có thể nói cô ấy không giống với những gì mà mọi người thấy. Loại người này, giải trí Tranh Điền cứ thấy một người sẽ phong sát một người. Cư dân mạng đồng loạt vỗ tay trầm trồ khen ngợi cho hành động này, bởi vì Tranh Điền tuyên bố phong sát Đường Ninh, giống như phán tử hình cho Đường Ninh, nhưng mà, giới giải trí này đã bao giờ do Tranh Điền làm chủ đâu. Khiến mọi người không ngờ chính là chỉ sau 10 phút sau lời tuyên bố của giải trí Tranh Điền, một tin tức khác đã hoàn toàn gây chấn động giới giải trí. Cách chương.